One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, Salad Lin Lin coi trọng Tesoro. Nghe Claudius cái kia kinh ngạc thanh âm, Sengoku cũng 10 phần bất đắc dĩ gật đầu, mở miệng nói ra, mặc dù rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng chính là có loại này thao tác. Nếu không chúng ta vì cái gì đều không đem Kaido quy kết làm nhân loại trong phạm vi đâu. Trực tiếp gọi hắn mạnh nhất sinh vật, cũng bởi vì không hiểu rõ thân thể của hắn đến cùng là tình huống như thế nào a. Vậy hắn đến cùng phải hay không trái ác quỷ năng lực giả? Lại hoặc là nói, kỳ thật hắn thật liền cùng truyền ngôn đồng dạng, là đầu long. Claudius lại mở miệng hỏi. Sengoku lần này thì lắc đầu, mở miệng nói ra, xác thực cũng từng xuất hiện một ít động vật ăn nhầm trái ác quỷ, thu hoạch được năng lực đặc thù, biến thành sinh vật có trí khôn sự tình, nhưng Kaido cũng không phải là như thế. Nói cách khác, hắn kỳ thật liền là cái hệ mythical trái ác quỷ năng lực giả đúng không? Claudius mở miệng hỏi, phỏng đoán là như thế này. Sengoku gật gật đầu nói, người cái này khiến cho có chút loè loẹt a, kết quả là vẫn là không có xác định sao? Vậy người mới vừa rồi còn nói cái gì Kaido cũng không phải là như thế? Claudius trong lòng có chút nghi hoặc, mà Sengoku gia hỏa này tựa hồ cũng đã nhìn ra, cười giải thích nói, mặc dù không có trực tiếp chứng cứ có thể biểu thị Kaido là trái ác quỷ năng lực giả, nhưng trong lịch sử xác thực xuất hiện qua cùng hắn tương tự năng lực giả, chỉ là niên đại quá xa xưa, không cách nào trực tiếp khảo chứng. Với lại, chưa nghe nói qua trên cái thế giới này thật sự có loại kia dragon a. Claudius cảm thấy có chút kỳ quái, bắt lấy cái này Kaido về sau, trực tiếp cho hắn ép ở trong biển thử một lần, coi như làm hắn không chết, cũng hẳn là có thể đo ra hắn là không là năng lực giả a. Bất quá đoán chừng lại là có cái gì kỳ hoa lý do, cho nên Claudius cũng không có lại xoắn suýt cái vấn đề này. Tóm lại chính là Kaido rất mạnh, với lại hiện tại không có đo đi ra có thể hữu hiệu giết chết thủ đoạn của hắn, giam giữ cũng giam giữ không ở, đúng không? Claudius mở miệng hỏi. Không sai. Cho nên tạm thời vẫn là đừng quản Kaido. Sengoku gật gật đầu mở miệng nói ra. Cứ như vậy bỏ mặc hắn, các ngươi hải quân cũng quá không phụ trách đi. Claudius cười cười, mở miệng trêu chọc nói. Cũng không tính là bỏ mặc đi. Chúng ta hải quân nhằm vào Kaido trường kỳ kế hoạch, vẫn luôn là áp xúc thế lực của hắn. Hắn cá nhân thực lực mạnh hơn, tố chất thân thể lại đặc thù, chỉ cần tan rã thế lực của hắn, kỳ thật cũng không có gì, thời gian sẽ giết chết hết thảy. Sengoku nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, thật giỏi. Claudius không hề có thành ý tán dương một câu, Sengoku cũng có chút bất đắc dĩ cười cười, sau đó hỏi, vậy theo điện hạ ngài nhìn, chúng ta có thể làm sao? Vấn đề này tính là có chút hỏi khó Claudius. Đúng vậy a, còn giống như thật không có gì khác biện pháp tốt, chỉ có thể chờ đợi thời gian cho ra đáp án. Có lẽ ngày mai, lại có lẽ là rất nhiều năm sau, lại đột nhiên có thể giết chết hắn biện pháp đâu tương đương. Sengoku cười một cái nói, ai, được rồi, không nói Kaido, bực mình. Claudius khoát khoát tay nói ra, bất quá Sengoku ngược lại là hứng thú đồng dạng, mở miệng nói ra, không nói Kaido, điện hạ nếu là có hứng thú làm một tay Salad Lin Lin, nói không chừng chúng ta có thể làm điểm đại sự. Claudius nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, quả nhiên a, ta liền biết Sengoku đại tướng. Ân, Sengoku nguyên soái, ngươi khẳng định là có ý nghĩ gì, dù sao cũng là lên chức nha, sao có thể không làm ra chút thành tích đến. Sengoku thì cười cười, mở miệng nói ra, ngược lại cũng không phải thật liền không phải muốn mạnh mẽ làm chút thành tích cái gì. Chẳng qua là cảm thấy chúng ta hải quân hiện tại cũng có chút có thể cược lực lượng không phải. Sao? Lời này thật đúng là làm ta kinh ngạc. Dù sao lấy hướng các ngươi hải quân làm việc luôn luôn cầu ổn mà. Claudius cười một cái nói. Nếu là không có Campbell khai phát kế hoạch cùng 250 tỷ hoàng kim đặt cơ sở, ta còn thực sự sẽ không đi mạo hiểm. Sengoku gật gật đầu nói. Xem ra là ta cho các ngươi hải quân lực lượng. Claudius cười đáp lại nói. Đúng vậy a, vốn liếng dày một chút. Làm việc lực lượng cũng đủ một chút mà. Sengoku không e dè mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy trầm mặc một chút. Sau đó nhíu nhíu mày. Mở hệ hỏi. Các ngươi hải quân thật muốn đối Big Mom băng hải tặc động thủ. Sengoku ra hỏa này nâng chung trà lên uống một ngụm. Tiếp lấy trầm giọng mở miệng nói ra. Nói thật, chỉ là có cái bước đầu mục đích. Tạm thời còn không có chân chính quyết định. Nhưng nếu là điện hạ ngài CPX cùng theo một lúc hành động. Nếu là thật có thể, chúng ta đương nhiên sẽ phối hợp. Claudius tà ác cười cười. Mở miệng nói ra, gần nhất Claudius cũng cảm thấy có chút phiền muộn. Cái này trên đại dương bao la bố cục đều không khác mấy. Tiền đồ cũng có, tổ chức cũng phát triển không sai. Nhưng trong lòng lại luôn cảm giác thiếu đi những thứ gì. Mấy ngày nay, Claudius đều đang nghĩ, đến cùng là thiếu đi cái gì. Cũng chính là bởi vì những này, hắn mới cảm nhận được mê mang. Nhưng lúc này, Claudius nghe thấy được Sengoku gia hỏa này lời nói về sau. Đột nhiên cảm giác bắt lấy cái gì. Biển cả cùng ta, đều quá mức an ổn a. Từng bước một đi. Theo lệ liền ban, hoàn thành mình ngay từ đầu mong muốn kế hoạch, nghe giống như thật không tệ bộ dáng. Nhưng ta bao lâu không có mở qua King Engine? Claudius ở trong lòng nỉ non nói, cùng lúc hắn cũng hỏi ngược lại, ta đến cùng đang làm gì đấy? Vì mục đích, bóp méo mình, khi nào thì bắt đầu? Chuyện này, hồi tưởng lại, Claudius cũng nghĩ không ra cái đầu đến. Thật giống như tự nhiên mà vậy cứ như vậy. Như vậy, bao nhiêu làm điểm cải biến a? Cái này biển cả hiện tại quá không thú vị. Vẫn là muốn ta cho thêm điểm liệu tốt. A ha ha ha ha. Claudius tại cười to trong lòng nói. Sau đó, Sengoku liền phát hiện, Claudius trên người loại khí tức kia giống như xảy ra một chút biến hóa vi diệu. Mặc dù nói không ra đến ngọn nguồn nơi nào có biến hóa, nhưng chính là có loại trực giác này, cũng không đợi Sengoku mở miệng đâu. Claudius liền cười hỏi, nói thật, ta hiện tại đối mảnh này biển cả cảm thấy nhàm chán. Nếu là Sengoku đại tướng, gọi quen thuộc, thật có lỗi, nếu là Sengoku nguyên soái ngươi có cái gì có thể làm ta cảm thấy hứng thú đề nghị. Ta hoàn toàn ủng hộ ngươi cách làm. Muốn đối Big Mom băng hải tặc động thủ sao? Rất không tệ a, diệt trừ cái này trên đại dương bao la u ác tính. Đúng là chúng ta CPX cùng hải quân bản bộ nghĩa vụ không phải sao? Một trong nháy mắt, Claudius lại đột nhiên biến tràn đầy phấn khởi lên. Sengoku cũng có chút mộng bức, sau đó có chút lúng túng mở miệng nói ra. Te. Điện hạ ngài chớ hiểu lầm, liền vẫn chỉ là cái mục đích mà thôi. Nói đến, ý nghĩ này nguyên nhân gây ra cùng điện hạ ngài cũng có chút quan hệ đâu. Mộ phần, không ta cũng có chút quan hệ. Quan hệ thế nào? Claudius sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, Sengoku cũng đi theo sửng sốt một chút. Sau đó hỏi, không phải mới vừa còn trò chuyện Tesoro sao? Nói hắn sẽ gia nhập Campbell khai phát kế hoạch, hẳn là tại quần đảo Sabaody thời điểm. Tesoro không cùng ngài nói sao? Nói cái gì? Claudius hơi nghi hoặc một chút sờ lên cái cằm. Sau đó còn nói thêm. Không nói gì à? Liền nói hắn vốn là chuẩn bị đi thế giới mới xử lý một chút hải tặc sinh ý cái gì? Nguyên lai hắn là nghĩ như vậy sao? xem ra là hiểu lầm nữa nha. Cũng khó trách, ta nhớ không lầm, hắn giống như cũng mới ra biển hơn nửa năm thời gian. Đối với cái này trên biển rất nhiều chuyện, khả năng không hiểu rõ lắm đâu. Sengoku trầm mặc một chút, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Đến cùng xảy ra chuyện gì à? Claudius có chút tò mò hỏi. Big Mom băng hải tặc cho Tesoro phát tiệc trà thư mời. Nếu như chúng ta hải quân đoán chừng không sai, hẳn là Salus Lin Lin muốn chiêu hắn ở rể. Sengoku đại nguyên soái nhẹ giọng mở miệng nói ra. Claudius nghe vậy đều sợ ngây người, cái quỷ gì? Tesoro làm sao không cho hắn nói lên chuyện này? Nghĩ lại vừa rồi Sengoku, Claudius đột nhiên cũng hiểu được. Tesoro mặc dù tại trên buôn bán rất có thiên phú, nhưng dù sao ra biển không bao lâu, rất nhiều chuyện hắn cũng là mem mới đâu. Đột nhiên nhận được Big Mom băng hải tặc tiệc trà mời, đoán chừng hắn còn tưởng rằng là có cái gì sinh ý loại hình. Không thể không nói, Tesoro ngắn ngủi này trong nửa năm tại hắc ám thế giới mà biểu hiện rất lóa mắt, nhất là hắn đầy đủ biểu hiện ra mình thương nghiệp tài năng cùng nhân mạch quan hệ. Cùng hai vị Oka Shichibukai đều đạt thành hợp tác hạng mục, Big Mom sẽ để mắt tới hắn, cũng có thể thông cảm được. Dù sao cái gọi là vạn quốc Tortoland cũng đang nhanh chóng phát triển bên trong. Nếu là có thể có sung túc tài lực ủng hộ, đúng không? Sengoku chép miệng một cái, có chút cảm giác, khái nói. Claudius cùng Sengoku đương nhiên biết Tesoro là thế nào cùng Crocodile cùng Doflamingo đáp lên quan hệ. Dù sao bọn hắn nguyên bản là cùng một bọn được không? Nhưng ngoại giới không biết à, cái này thời gian nửa năm, cùng hai vị Oka Shichibukai hợp tác, trong tay sinh ý cũng càng làm càng lớn. Đầy đủ đã chứng minh Tesoro tài năng, Salus Lin Lin vì thế tâm động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN